Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, chương 671, ngủ say không muốn mặt. Quả cầu ánh sáng màu đen, Vương Bách Cường bày trận bị phá, tin đồn bản thân hắn cũng bị tù binh, tự nhiên Bắc Đấu Tinh Tông mà nhưng biểu thị, bọn họ nên trả nhân tình cũng trả. Tiếp xuống Bắc Đấu Tinh Tông liền không tốt, tại dưới loại trường hợp này chàng như lần nữa đúng hạ chàng, liền đại biểu cho bọn họ chuẩn bị cùng Đại Yên cùng tồn vong. Tới lúc đó, lấy Đại Yên bây giờ cục diện, Bắc Đấu Tinh Tông 89 phần 10 đúng bị đẩy lên tiền tuyến. Những đại tông môn này, dù là tại thần triều cương vực phạm vi, cũng sẽ không vì thần triều như thế không màng sống chết. Đúng, mọi người trong lòng đều rõ ràng chuyện, thần triều cũng sẽ không thái quá bức bách đại tông môn. Làm không cẩn thận tựu là nhiễu loạn lớn, đại doanh đại quân, tiếp xuống tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, gì thì không cầu công lao chỉ cầu không thất bại tâm thái. Tốc độ này mặc dù rất chậm, nhưng từ chỉnh thể đến xem, nói ra, lời này liền biến thành đại doanh đẩy ngang Đại Yên. Một đường hát vang tiến mạnh, từ tiến quân mới bắt đầu, liền không còn có lui lại nửa bước. Nghe một chút, không có tự mình người đã trải qua, nghe được những, ai dám nói không phải sự thật. Nói đến, Tần Dương vẫn là rất lý giải Bắc cảnh tiền tuyến những đại tướng. Giá y đăng cơ uy thế, trở thành đại đế điểm xuất phát, so doanh đế năm đó cao hơn nhiều. Thậm chí có thể nói đăng cơ trong ngày, liền hoàn thành doanh đế sau khi lên ngôi 2-3 vạn năm cố gắng. Như thế tình huống, giá y lửa giận ngút trời dáng vẻ, người phía dưới muốn nói không sợ mới là lạ. Trận đầu đánh bại Hắc Hoa, ai cũng không dám lưng, dù chỉ là giao đấu, cũng không ai dám đi lưng Hắc Hoa. Bây giờ liên lụy đến mấy mới trở ngại rút đi, tự nhiên khôi phục lại lúc đầu tiến trình. Đợi đến Tần Dương xuất quan, đại doanh đều đã đẩy về phía trước tiến vào 3.000 dặm. Chỉ có điều càng là hướng về phía trước, gặp phải trở ngại lại càng lớn. Chẳng qua làm gì chắc đó cũng không phải không có chỗ tốt. Bị chiếm hạ cương vực, nhìn bộ dạng này, đúng không định trả lại cho Đại Yên. Thực tế chiếm lĩnh, còn kém một danh nghĩa. Tần Dương nhìn tình huống này, đằng sau hẳn sẽ lâm vào giằng co, kéo xuống một miệng lớn thịt hả giận, thật đem Đại Yên ép chó cùng rứt dầu, đến một trận oanh oanh liệt liệt không chết không thôi quốc chiến. Giá y khẳng định cũng không nguyện ý, chỉ ít trước mắt đúng khẳng định không nguyện ý nhìn thấy. Đăng cơ trở thành đại doanh tân đế, đoạn mất doanh đế căn cơ. Nhưng doanh đế bản tôn còn chưa có chết đâu. Đây mới là tai họa ngầm lớn nhất. Tiếp qua mấy chục năm, Niệm Hải mở lại, người bên ngoài cũng có thể tiến vào. Đến lúc đó không chừng liền có doanh đế sớm an bài người nào tiến vào Niệm Hải, đem tin tức truyền cho doanh đế. Coi như không truyền vào đi, căn cơ bị đoạn, doanh đế hẳn là cũng biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Khác nhau chỉ hắn khả năng không quá xác định, đến cùng là ai lên ngôi mà thôi. Giá y sau khi lên ngôi, vì sao trực tiếp bế quan, còn không phải bởi vì việc này, chỉ có được đầy đủ lực lượng, chuyện mới có chống cự chỗ trống, không có nên nói lên doanh đế cùng Niệm Hải. Tần Dương đúng cảm thấy, doanh đế có thể ra xác suất, nhiều nhất 50%, nhưng mà này còn là trước kia. Tại Niệm Hải mở lại, hắn khả năng còn phải tốn phí thời gian rất lâu, mới có thể xông lên Niệm Hải siêu thoát ra, nên ngừng hắn căn cơ, để hắn thực lực sụt giảm, mà Niệm Hải bên trong còn có cái Tà Hòa Thượng đang. Doanh đế muốn siêu thoát, nhiều lắm là 30% xác suất, nhưng giá y lại nói, nàng đúng hiểu rõ nhất doanh đế. Nàng cho rằng doanh đế nhất định có thể lao ra, khác nhau cũng vẻn vẹn chỉ vấn đề thời gian, mà tới được khi đó, doanh đế nếu ra, tất nhiên là phá rồi lại lập. siêu thoát mà ra, bản thân thực lực tất nhiên là so trước đó mạnh hơn. Chỉ thiếu đi thần triều gia trì, có thể phát huy ra thực lực liền chưa hẳn so với ban đầu mạnh. Nàng phải nắm chặt hết thảy thời gian, sớm chuẩn bị sẵn sàng, tận khả năng nhanh trở nên mạnh hơn. Đợi đến doanh đế ra một khắc này, có thể một bàn tay đem hắn chụp chết tốt nhất. Cho nên dưới loại tình huống này, đánh Đại Yên thật chỉ là hả giận, như nghĩ diệt Đại Yên, đem nó chiếm đoạt, cả nước chi chiến, toàn bộ quá trình, cất bước khả năng đều muốn ngàn năm làm đơn vị, muốn đem một thần triều triệt để chiếm đoạt, không phải một sớm một chiều chi công. Tình huống bây giờ, không có loại thời giờ này đi lãng phí ở trên người Đại Yên. Điểm này Tần Dương cũng đồng ý. Thời điểm này còn không bằng tăng lên thực lực bản thân. Chiếm đoạt Đại Yên hoàn toàn chính xác có thể mang đến rất lớn gia trì. Nhưng đầu nhập quá cao, chu kỳ quá dài, còn chưa hẳn có thể nhìn thấy ích lợi. Cuộc sống ngày ngày quá khứ, Tần Dương nhàn rỗi, bắt đầu tiếp tục lĩnh hội Bạch Ngọc Thần Môn. Cái này mới là trước mắt hắn cần có nhất tốn thời gian địa phương. Về phần Vương Bách Cường, Tần Dương cũng không có ngăn đón hắn. Hắn muốn đi, tùy ý có thể lấy đi. Nhưng con hàng này lại không biết vì sao không đi. Không quá phù hợp tính tình của hắn. Có thể là cảm thấy Tần Dương cái này giá trị còn có. Tìm hiểu mấy ngày Bạch Ngọc Thần Môn, Tần Dương hoa mắt váng đầu, xoa đầu đi ra, loại trừ đại trướng, quay đầu liền nghe đến báo cáo. Dường như Vương Bách Cường xảy ra chuyện, cùng đi theo đến Vương Bách Cường chỗ đại trướng. Sau khi đi vào, Tần Dương lập tức dừng bước. Đại trướng nội bộ không gian, hơn phần nửa đều bị trận pháp chiếm cứ. Tám mặt lộ ra mênh mông cổ pháp khí tức khô cạn mai rùa. Làm thành một vòng tròn, đem Vương Bách Cường vây quanh ở giữa. Một tia đạo văn, dường như điện quang lấp lánh. Thỉnh thoảng trong không khí thoáng hiện một chút, mà Vương Bách Cường thì nằm tại trung tâm nhất trên một cái giường gỗ, ngã chồng vó ngồi phịch ở nơi đó, nếu không phải hắn phát ra đều đều nhỏ bé tiếng ngáy. Tần Dương đều cảm thấy hắn chết, lông mày Tần Dương cau lại, đánh giá tòa này trận, không trước đúng loại này thượng vàng hạ cám chắp vá mặt hàng. Là một phát hoàn chỉnh phòng hộ đại trận. Trận này xuất từ Đông Hải, tên là Bất Động Bát Hoang, nghe nói là thật lâu trước đó, một vị nào đó Đông Hải tiềm tu tán tu đại lão sáng tạo. Vị này đại lão năm đó cùng hải tộc có chút ân oán, giết chết không ít huyền quy, hắn lấy huyền quy giáp, sáng chế môn này có thể xưng sắc rùa đen phòng hộ đại trận. Dùng đến mai rùa càng mạnh, bản thân càng là huyền diệu. Đại trận kia uy năng liền càng mạnh. Trận pháp bản thân cực kỳ đơn giản, nhưng càng đơn giản liền mang ý nghĩa sơ hở càng nhỏ. Trận này loại trừ bạo lực đánh vỡ, cơ bản không có những biện pháp khác có thể phá giải. Tần Dương vây quanh Bất Động Bát Hoang trận dạo qua một vòng, trong lòng bỗng nhiên có chút giật mình. Con hàng này cũng biết dạng gì trận đáng tin cậy. Xem ra trước đó cái kia loè loẹt tiểu tinh đấu sát trận, khả năng bản thân liền có trôi qua nước ý tứ, cũng có thể là vì huyễn kỹ. Nhượng người nhìn, thật sự là hắn đúng tận lực, đúng tình huống như thế nào? Tần Dương chuyển thân hỏi vừa đưa ra báo cáo tin tức người. Hắn đã ngủ rất nhiều ngày, bền lòng vững dạ, cũng gọi không dậy, song ý thức đều như có như không. Tần Dương gật đầu, cách đại trận quan sát, Vương Bách Cường nhìn thật giống đúng đã chết. Loại trạng thái này, Tần Dương gặp qua, uống túy sinh mộng tử trực tiếp uống chết bộ dáng. Đại khái chính là như vậy, không cần để ý hắn, đừng cho người đến quấy nhiễu, cũng đừng loạn truyền tin tức. Liền nói Vương Bách Cường mới được đến trận phổ, đang lúc bế quan nghiên tập. Chuyên môn dặn dò một câu, Tần Dương ngồi tại ngoài trận, nghiên cứu tòa này Bất Động Bát Hoang trận, thuần túy nhất phòng hộ đại trận. đặc thù đặc biệt tốt phân biệt. Nghe nói bố trí cũng không khó, nhưng Tần Dương sẽ không, bởi vì nhìn quá đơn giản, ngược lại không có cách nào thôi diễn. Bây giờ có sẵn đại trận bày ở trước mắt, trước nghiên cứu một chút, học thêm chút đồ vật không có hư chỗ. Nghiên cứu 10 ngày qua, Vương Bách Cường vẫn là duy trì này tấm quỷ bộ dáng. Ngủ chết chìm, vô luận Tần Dương tại ngoài trận làm gì, hắn đều không phản ứng chút nào. Càng nghĩ, Tần Dương cũng không có cưỡng ép phá trận, bỗng nhiên hắn có chút minh bạch, Vương Bách Cường vì cái gì không đi, hắn ở chỗ này quá an toàn, lấy trước mắt tình huống. Không ai sẽ tìm đường chết mạnh mẽ xông tới đại doanh. Chỉ vì ám sát hắn Vương Bách Cường, hắn có thể ở chỗ này yên tâm ngủ say. Nghĩ đến cái kia so lập trình viên còn nặng hơn mắt quầng thâm, Tần Dương có chút hiểu được, chính mù suy nghĩ đâu. Đại trướng, có người đến đưa tới tình báo, đến đưa tình báo người, còn trước đúng bị Vệ Hưng chiêu phái tới. Chuyên trách cho Tần Dương đưa tin ngoại hầu. Gặp qua Tần đại nhân, ngoại hầu rất khách khí chắp tay thi lễ. Sau đó hai tay đưa ra một phong thư. Đúng Vệ đại nhân thư bảo thuộc hạ đưa tới. Mời Tần đại nhân xem. Tần Dương tiếp nhận thư, thuận miệng hỏi một câu. Úp, đúng, các người Vệ đại nhân đâu? Gần nhất làm sao không gặp người khác? Hắn không phải là trốn tránh ta. Lão bằng hữu trở về, cũng không nói tới gặp. Cái này, Vệ đại nhân gần nhất công vụ bề bộn, không tại trong đại doanh, Tần đại nhân không có gặp cũng bình thường. Tần Dương mở ra tín, liếc mắt một cái, có chút ngoài ý muốn. Tín vậy mà không phải Vệ Hưng chiêu viết, mà Tử Loan viết, đúng một phong xin giúp đỡ tín. Tuần thiên sứ bên kia gặp được phiền toái. Gần nhất ngoại tầng không gian chiến trường xuất hiện vực ngoại dị tộc, yêu tà, ma đầu càng ngày càng nhiều, mà lại càng ngày càng mạnh. Bây giờ càng tới một vị thực lực siêu việt pháp thân yêu tà. Đại doanh chiếm cứ đại hoang lớn nhất cương vực, đồng dạng cũng chiếm cứ lớn nhất một mảnh ngoại tầng không gian, ngăn cản những vực ngoại tà ma. Bản thân cũng đại doanh áp lực lớn nhất. Bởi vì đại doanh bên này là thích hợp nhất tiến vào đại hoang địa phương. Bởi vì cùng bên ngoài tiếp xúc, tà ma ngoại đạo, vực ngoại dị tộc, đều kỳ quỷ vô cùng. Tuần thiên sứ vẫn luôn là cùng đại doanh những bộ phận khác cắt đứt khai. Song phương cơ bản không có gì tiếp xúc. Tuần thiên sứ không thế nào tiến vào đại hoang, mà đại hoang bên trong những người khác, càng không có cách nào tiến vào ngoại tầng không gian. Đương nhiên, cái này muốn bài trừ rơi đại lão. Người bình thường như nghĩ trực tiếp từ đại hoang xông vào ngoại tầng không gian, liền muốn mạnh mẽ xông tới tầng cương phong, chịu đựng thiên lôi âm phong quán đỉnh. Nếu gặp được thiên tượng biến hóa, tầng cương phong uy năng có thể sẽ tại thoáng qua ở giữa tăng vọt mấy chục hơn trăm lần. Đúng liều mạng, không cần thiết. Đại lão cũng sẽ không đi cái này làm. Trong tín nói, đã có tà ma từ tầng thứ 3 ngoại tầng chiến trường lẻn vào đến tầng thứ 2 ngoại tầng không gian, đánh lén giết chết bọn họ mấu chốt nhất một trận sư. Bây giờ vòng phòng ngự xuất hiện sơ hở, cần một trận sư tới. Là tà ma vô thanh vô tức lẻn vào đến tầng thứ 2 ngoại tầng không gian. Đúng đã trên vạn năm cũng không có xuất hiện qua chuyện. Lần trước xuất hiện loại tình huống này, tựu là có nội gian bỏ vào đến. Tân đế vừa đăng cơ, cho dù uy thế hiển hách, cưỡng chế đại doanh, nhưng vụng trộm không quá phục người khẳng định cũng có. Loại thời điểm này, tuần thiên sứ căn bản không dám đi tin tưởng đại hoang người tới. Nếu tới trận sư cũng nội gian, vốn chỉ là lỗ hổng địa phương, tại loại này hiểu kỹ thuật người trong tay, có thể sẽ biến thành toàn diện sụp đổ. Mà lại, bọn họ cùng đại hoang người căn bản không quen, cho dù là thần triều hệ thống phía dưới người cũng đều không quen. Đã từng nhận biết, bây giờ cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm. Bây giờ tân đế đang lúc bế quan khẩn yếu quan đầu. Các nàng có thể hoàn toàn tín nhiệm, cũng có năng lực như thế người. Lại thêm, tin tức này bản thân cũng không thể gây loạn xị bát nháo. Bọn họ có thể nghĩ tới, tự nhiên chỉ có quen thuộc nhất, cũng có thể hoàn toàn tín nhiệm Tần Dương. Tần Dương xem xong thư, mặt trên còn có giới thiệu làm sao đi ngoại tầng không gian phương pháp. Thư tín bản thân cũng tự động thiêu đốt, hóa thành một tấm lệnh bài rơi vào trong tay Tần Dương. Tần Dương suy nghĩ một chút, tựa hồ từ Đắc Hải lúc trở về, liền nghe nói, Tuần Thiên Sứ bên kia tựa hồ đã xảy ra chuyện gì. Tại Đại Hoang người đều triệu hồi đi, liền Thanh Loan, Tử Loan đều trở về. Lúc ấy chưa làm sao để ý, nào nghĩ tới lúc này mới bao lâu, tình thế liền chuyển biến xấu đến loại trình độ này a. Mà lại giá y bế quan đến thời khắc mấu chốt. Ngô, nàng đúng lại có đột phá a. Quá giả, nàng gọi Doanh Ngạo Thiên a. Nếu là người một nhà, Tần Dương đương nhiên không thể nói không đi. Tìm được ngay tại nấu canh kim heo. Tần Dương đưa nó cầm lên đến, mang đi bảo đỉnh, đi, mang ngươi ra ngoài đi dạo, nói không chừng ngươi còn có thể nhìn thấy ngươi đồng hương. Ngươi không phải đặc biệt thích đem người khác cũng đưa vào bảo đỉnh nấu canh à. Lần này thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, đến lúc đó ngươi xem một chút, nào đúng thích hợp bảo đỉnh nguyên liệu nấu ăn, cái gì đồng hương, kim heo có chút mộng. Tần Dương cũng không nhiều lời, chỉ phân phó một chút người khác, chú ý nhìn một chút Vương Bách Cường, liền dẫn kim heo rời đi, một đường hướng nam, đến bắc cảnh đầu nam, sắp tiến vào Khôi Sơn. Tần Dương dựa theo nhắc nhở, đi vào một tòa không đáng chú ý thành nhỏ, trước kia chưa chú ý tới, lần này đi tới, mới phát hiện tòa này không đáng chú ý thành nhỏ. Đông Tây hai mặt, hơn nghìn dặm chi địa, đều có thành lớn, mặt phía Bắc chẳng qua 800 dặm địa phương, tự là Bắc cảnh đại quân trước đó đóng quân địa phương. Mà mặt phía Nam hơn 1.000 dặm, cũng đại doanh đã từng trú đóng ở Khôi Sơn biên giới phòng tuyến. Nếu nơi này có chuyện gì, trong vòng một canh giờ, tất nhiên sẽ có cường giả có thể xuất hiện. Trong vòng một ngày liền có thể đem đại quân vượt trên tới. Dựa theo đại doanh ngày thường hiệu suất, loại tốc độ này, cơ bản có thể xem như Tần Dương lần thứ nhất gặp được. Phương viên 5.000 dặm chi địa, tòa ấy nhìn như bình thường thành nhỏ, mới là phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. Đến, Tần Dương quan sát tòa này tên là Dương Thành thành nhỏ. Thành trì tung hoành chẳng qua 20-30 dặm. Tường thành chẳng qua cao 20-30 trượng, chỉnh thể tràn ngập cổ lão mà cũ nát cảm giác. Trong thành dân bản địa không có nhiều, đều lui tới tu sĩ, có thể sẽ hạ xuống nghỉ chân một chút, nhưng cơ bản không có thực lực gì thoáng không sai. Ra khỏi thành ao, mặt phía nam ngược lại tương đối náo nhiệt, tựa hồ vẫn là nhất tọa sơn quỷ nương nương miếu. Hương hỏa cường thịnh, dù sao nơi này khoảng cách Khôi Sơn không phải quá xa. Hơn nữa còn thật có sơn quỷ nương nương. Đi tế bái tu sĩ cũng không ít. Những người này 89/10 đúng muốn đi thua thiệt cái gì phụ cận tìm kiếm cơ duyên. Trước bái cái đỉnh núi, Tần Dương thu lại khí tức, xa xa rơi xuống, đi bộ tiến vào Dương Thành. Đợi đến sắc trời dần tối, nơi này vốn là không náo nhiệt bầu không khí lập tức tiêu tán không còn một mảnh, trên đường cái đều không gặp được người nào. Duy nhất náo nhiệt điểm, liền ngoài thành, phía đông có nhất tiểu phường thị, tu sĩ cơ bản đều đi nơi nào. Tần Dương chậm ung dung thoảng qua đi, một đường đi đến thành tây, chờ tại một tọa tượng đúng hồi lâu đều không có mở qua trước cửa thành. Lẳng lặng chờ đến giờ tí. Hắn xuất ra Tử Loan đưa tới tín biến thành lệnh bài, đưa vào chân nguyên đối cửa thành nhoáng một cái, thoáng chốc ở giữa, một viên phù văn bay ra, rơi xuống trên cửa thành. két, cú nát cửa thành, chậm rãi mở rộng, hậu phương không ngoài thành đúng, mà một mặt thần quang biến thành môn hộ. Trên cánh cửa mới, lấy cổ thể viết, Dương Quan, hai chữ, nương theo lấy két âm thanh, quang môn mở rộng, quang huy vẩy xuống, đem Tần Dương bao phủ ở bên trong, theo quang huy tán đi, tiếng ồn ào dẫn đầu hiển hiện, sau đó lần nữa Tần Dương cảm giác được, liền trong cơ thể đúng khí huyết thoáng có chút bốc lên, tựa hồ có loại muốn nổ tung cảm giác, chân nguyên nhất chuyển, loại cảm giác này mới tiêu tán, mở to mắt, đánh giá hết thảy trước mắt, phóng tầm mắt nhìn tới, trước hết nhất nhìn thấy chính là vô ngần hư không, dưới chân đại địa là dùng hắc thiết rèn đúc, vô số phù văn cùng đạo văn khắc dấu trên đó, sóng ngầm mãnh liệt linh khí chảy xuôi trong đó, quảng trường trôi qua về sau, chính là từng tòa to lớn màu đen tháp cao. Còn có thể thấy có người tựa hồ tại phía trước giao thủ đối chiến. Linh quang bốn phía, Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng một tòa cao ngàn trượng to lớn cửa thành lầu. Trung tâm nhất cửa thành đóng chặt, có chừng 5-600 trượng cao, tả hữu đều có một tòa cao trăm trượng tiểu môn, mà trước mắt hắn liền đứng tại bên trái tòa này tiểu môn trước. Hồi tưởng một chút, hắn đều không có phát giác được truyền tống. Tại cảm giác của hắn, hắn còn đứng ở tại chỗ, chỉ bị lung lay một chút con mắt mà thôi. Người liền soát một chút đổi vị trí. Tần Dương thi triển đồng thuật, đánh giá cửa thành, lại đánh giá cửa thành lầu. Hắn cũng không biết đại doanh bên này còn có loại trình độ này đồ vật. Trình độ kỹ thuật không là bình thường cao. Tần Dương chính đang quan sát nơi đây, nơi xa giao thủ linh quang tiêu tán, chỉ gặp một đạo thanh quang bay tới, rơi vào trước mặt Tần Dương, một đôi bàn tay lớn vỗ mạnh Tần Dương bả vai. Tần Dương, ta liền biết, ngươi vẫn là rất đáng tin cậy, quả nhiên như ngươi tới. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp đại tỷ, không phải muốn tu trận a? Việc này không vội, có chút phiền phức. Ta trước dẫn ngươi đi gặp đại tỷ. Thanh Loan không nói lời gì, lôi kéo Tần Dương liền đi. Nơi xa có người hô một tiếng, Thanh Loan đại nhân, hôm nay liền đến cái này. Không đánh, hôm nay tha ngươi, chừa chút lực lượng, vạn nhất lại có tà ma đi tìm cái chết. Thanh Loan cũng không quay đầu lại phất phất tay, lôi kéo Tần Dương bay về phía hư không. Lúc này Tần Dương mới lấy dòm ngó nơi này toàn cảnh, phương viên 30-40 dặm đều lấy hắc thiết đúc thành, hình như một đổ kim tự tháp, tứ phương vài trượng thô đen xiềng xích, kết nối đến hư không bên trong, theo trong đó một đầu xiềng xích bay một nén nhang, mới nhìn thấy mặt khác một tòa màu đen đổ kim tự tháp. Cái này phía trên cũng đứng thẳng vài tòa tháp cao. Biên giới bày biện từng cỗ to lớn dị thú xương đầu. Trong đó lớn nhất một bộ dị thú xương đầu, khoảng chừng 300 trượng cao, dài hàng ngàn trượng, rơi xuống trung tâm, mặt đất lõm xuống dưới, hóa thành cầu thang. Thanh Loan mang theo Tần Dương tiến vào đổ nội bộ kim tự tháp. Không bao lâu, đi vào một mảnh trong nhà giam, trung tâm có một tòa thiết lao. Bên trong điện quang lấp lóe, một đoàn hắc vụ tại điện quang bên trong không ngừng bốc lên. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, nương theo lấy không biết cái gì ngôn ngữ biến điệu gào thét. Từ bên trong không ngừng truyền ra, thiết lao bên ngoài, một thân trường bào màu đỏ ngòm Huyết Loan, ngồi trên ghế, một cái tay bám lấy đầu, sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm thiết lao, không nói một lời. Đại tỷ, Tần Dương tới, chách chách hô hô Thanh Loan, bỗng nhiên biến thành thục nữ, đi đến sau lưng Huyết Loan, một bộ người thành thật dáng vẻ. Huyết Loan quay đầu lại, nét mặt tươi cười triển khai, đứng người lên, rất quen thuộc nói, Tần Dương tới, làm phiền ngươi đến đi một chuyến, thật sự chúng ta không có gì có thể lấy tín nhiệm người dùng. Ngươi cũng biết, bệ hạ mới đăng cơ. Kỳ thật có thể người tin cẩn cũng không phải là quá nhiều. Ngươi nghỉ ngơi trước 2 ngày, để Tử Lô Lâm mang ngươi làm quen một chút. Chờ đến ngươi quen thuộc, chúng ta lại đi tu bổ tổn hại địa phương. Dù sao, vẫn là gặp nguy hiểm. Chẳng qua ngươi đừng lo lắng, ngươi chỉ cần tới chữa trị một chút trận quần là được. Huyết Loan nói đến một nửa, trong thiết lao lăn lộn hắc vụ cầu, bộc phát ra tiếng gào thét cùng tiếng thét chói tai, bỗng nhiên trở nên cực kỳ chói tai, thanh âm trực tiếp lấn át Huyết Loan tiếng nói. Huyết Loan tiếng nói một trận, quay đầu cong ngón búng ra, thiết trong lao không ngừng tuôn ra lôi quang, bỗng nhiên hóa thành lăn lộn lôi dịch, đem một đoàn hắc vụ bao khỏa ở bên trong. Lôi quang lấp lánh không ngừng, lần này cũng rốt cuộc không có gì thanh âm truyền tới. Huyết Loan chỉ thiết lao, cho Thanh Loan phân phó một câu, ở chỗ này nhìn, chờ đến nó thần hình câu diệt, liền chút kiếp cho đều không để lại đến mới thôi. Dứt lời, quay đầu về Tần Dương đưa tay hư dẫn. Tần Dương, chúng ta chuyển sang nơi khác trò chuyện, yêu tà quá mức đáng ghét chút. Huyết Loan đại nhân, cái này tự là tiềm nhập tiến đến yêu tà a. Tần Dương có chút hiếu kỳ, chính là cái này, nó chết sống không chịu chiêu, đến cùng là ai thả hắn tiến đến, nhưng ta không tin bằng thực lực của nó, có thể một đường đi ngang qua chiến trường, xuyên qua đại trận, lẻn vào đến tầng thứ 2 ngoại tầng không gian, đã muốn giết, có thể hay không đưa ta? Ngươi muốn yêu tà làm gì? Huyết Loan có chút ngoài ý muốn, nhưng tiếng nói đúng vừa dứt, nàng liền phất phất tay, ngươi muốn thì lấy đi. Yêu tà đao binh không thương tổn, lại nhất sợ lôi đình, nếu chơi chán, trực tiếp giết, mà lại không nên mang ra nơi này. Ngươi trước quen thuộc mấy ngày, qua mấy ngày lại dẫn ngươi đi tu bổ đại trận. Huyết Loan rời đi. Trong thiết lao lăn lộn lôi dịch cũng theo đó tiêu tán. Bên trong sương mù màu đen cầu, chậm rãi ngưng thực, hóa thành một cao cỡ nửa người. Một thân lông đen, tương tự mèo đen lại không đuôi không mũi dị thú. Dị thú ghé vào thiết trong lao, đen tuyền con mắt, nhìn chòng chọc vào Tần Dương. Trong mắt tràn đầy ngoan lệ âm lãnh ý vị. Tần Dương nhìn từ trên cao xuống một chút. Lật tay đem kim heo ôm ra, nhìn xem, nhận biết không, có phải hay không là ngươi đồng hương, có thể ăn không? Kim heo chỉ nhìn thoáng qua, lập tức một mặt ghét bỏ lui lại 2 bước. Cái gì đồng hương, ai cùng loại này đồ vật đúng đồng hương, ăn cái gì ăn, lại bụng đói ăn quàng, cũng không thể ăn loại này chuyên môn ăn liệng đồ vật. Đồ vật gọi su dứu. Đừng nhìn ta, cùng các người xú díu thế giới này không phải một đồ vật. Nó ký sinh tại trên người sửu cách thú, lấy trên người sửu cách thú mùi thối làm thức ăn. Người bảo canh nếu là không muốn, cứ việc buông thả thử một chút. Đại thần bảo đỉnh, hoàn toàn chính xác có thể đem nó ngao hóa. Vậy quên đi, vẫn là trực tiếp đánh chết. Tần Dương một mặt buồn nôn. Quả nhiên. Mang theo nguyên liệu nấu ăn chuyên gia kim heo đến, vẫn rất có dự kiến trước. Chỉ nhìn bề ngoài, hắn làm sao biết đúng cái gì đồ vật. Dù sao loại trừ nhân chi bên ngoài, đều có thể đánh chết ném vào bảo trong đỉnh nấu canh. Tần Dương vươn tay, tiến vào thiết trong lao. Tự nhiên su díu không chút do dự há mồm cắn tới. Ngay tại su díu cắn được ngón tay Tần Dương trong nháy mắt. Tần Dương đầu ngón tay, một điểm màu đen lôi đình bỗng nhiên phun ra, đem cái này su díu xuyên thủng, lần này nó liền hóa thành hắc vụ cơ hội đều không có. Liền trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, lấy giận đế lực lượng, đến giết một con su díu, xem như giết gà dùng đồ long đao, giết chết, Tần Dương đưa tay bao trùm lên đi, cảm nhận được kỹ năng có thể phát động. Lập tức đem nó siêu độ, xú díu thi thể, vỡ nát thành hắc vụ, trực tiếp tiêu tán tại thiết trong lao. Tần Dương nhìn trong lòng bàn tay hai cái quang cầu, cau mày, vậy mà mò ra hai quang cầu. Hai coi như xong, làm sao một màu trắng, còn có một đúng màu đen. Màu trắng không ra bên ngoài ý đúng bí mật, mà cái kia màu đen, dù là bị quang cầu bao phủ ở bên trong, Tần Dương cũng có thể cảm nhận được trong đó có một loại rất đặc biệt lực lượng. Loại lực lượng này, trước hắn gặp qua tương tự đồ vật, lúc ấy đá Tuân Mục một cước, Tuân Mục thừa cơ âm hắn một thanh, cho hắn trên chân dính điểm thuộc về nhất tự quyết lực lượng. Chỉ có điều lúc ấy loại lực lượng kia rất yếu ớt, tràn ngập chìm biếng nhác, u ám, mục nát cảm giác, mà loại lực lượng này giống như cảm xúc lực lượng, thế nhưng lại tràn ngập âm lãnh tối nghĩa, giống như không có tình cảm, lại vẫn cứ cho người ta một loại cực kỳ điên cuồng cảm giác. Tần Dương không có vội vã bóp nát quả cầu ánh sáng màu đen. Hắn trước đem quả cầu ánh sáng màu trắng đập tới trong đầu. Xem trước một chút bạch sắc quang cầu bên trong có cái gì bí mật. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.